Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, đầu tiên. Là phạm phải ngạo mạn chi tội. Trận quán gieo hò huyên náo. Màn hình lớn tại chiếu lại chiến đấu mới vừa rồi. Vẫn như cũ gây nên không ngừng kinh hô. Lục Dã cùng Under quán quân tại chào cảm ơn lui lại trận. Sau đó là Cynthia cùng kết lần thi đấu biểu diễn. Có hai vị quán quân Châu Ngọc phía trước. Hiếu thắng Sino quán quân tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi về sau. Trận quán gieo hò xôi cháo. Đội Rocket thừa cơ chào hàng một nhóm đồ uống cùng đồ ăn vặt. Satoshi cũng từ mèo chỗ ấy. Mua cây mơ cơm nắm. Đắc ý miệng lớn cắn xuống. Ngô, ăn ngon. Pikachu tương đương Pikachu đứng trên ghế ngồi. Hai tay bưng lấy cơm nắm. Hai lỗ tai lay động nhoáng một cái. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố mèo tương đương. Mèo như tên trộm xoa tay cười nói. Căn bản không ai nhận ra tổ ba người ngụy trang. Cynthia quán quân thi đấu biểu diễn kết thúc về sau. Giải thi đấu liền chính thức bắt đầu nha. Iris nói. Buổi chiều liền muốn bắt đầu chia tổ đối chiến. Lịch đấu hết thầy tiếp tục mấy ngày? Satoshi hàm hồ hỏi. Một tuần lễ, ngay sau đó cối viên đại hội liền khai mạc. Iris nói. Satoshi nhìn về phía một bên. Pon, người tham gia cối viên đại hội sao? Không, cối viên đại hội tiêu chuẩn. Cũng không có đạt tới ta mong muốn. Ngay trước xếp sau răng đều nhanh cắn nát chip. Pon đỉnh lấy mắt cá chết nói. Ta dự định đi Catlos lữ hành. Tịch này nếm thử nắm giữ mega tiến hóa. Không nói cái này. Thi đấu biểu diễn bắt đầu. Nhiệt liệt gieo hò. Đèn chiếu chiếu rọi dàn giáo. Cao quý mỹ lệ tóc vàng mỹ nhân cúi đầu chống nạnh. Lập tức, Cynthia nhìn ra xa hướng màn hình lớn. Tròng mắt xám lấp lóe quang trạch. Nhếch miệng lên. Trong chốc lát, trận quán oanh động. Sino quán quân nhân khí hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Cải trắng tỉ, cho nên hiện tại có mặt hoạt động, đều là vợ chồng ngăn sao. Ô ô, cũng liền dạng này, Cynthia giơ lên vẻ mỉm cười. Vị này quán quân ngày bình thường đối đãi người thân cắt. Lúc đối chiến vừa tức trận nghiêm nghị, giác ngao, một chùm hồng quang bay ra Pokebo. Gachom huy động xong liêm bộc phát gào thét. Cynthia mỉm cười ôm lấy cánh tay, ánh mắt ngưng tụ. Trận quán vì đó im lặng, yên lặng một cái chớp mắt sau vang lên càng nhiệt liệt gieo hò. Cái khác giàn giáo đã vào chỗ, giàn giáo bình chướng như cánh hoa đồng dạng nở rộ. Ở giữa là một mặt buồn ngủ cùng tản mạn kết lần, đỉnh đầu màu trắng mũ tròn, thoáng đánh một cái ngáp. Lập tức, sân bãi trên hồng quang lấp lóe, cô thí teo như là công chúa bên cạnh trung thành tuyệt đối hầu gái. Hướng khán giả hạ thấp người thi lễ. Nhìn chiến đấu mới vừa rồi. Ta có chút chờ mong trận này đối chiến. Cynthia nói. Lúc trước ta cố gắng thế nào. Cũng đánh không bại ngươi. Cynthia. Kết lần nhẹ nói. Bất quá bại trận ý nghĩa. Ở chỗ nghĩ lại tự thân không đủ. Đây là ta tại trở thành Anova Thiên Vương hậu học đến. Như vậy. Để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi trưởng thành. Cynthia ánh mắt lạnh thấu xương, giơ lên khóe miệng, Gachom, Fire Blast, sử dụng Thunderbolt, kết lần ngưng tiếng nói, màu da cam Fire Blast cùng sáng lam Thunderbolt, bành, đụng vào nhau. Tiếng nổ vang vọng trận quán, Lục Dã tại tầng 2 cửa sổ sát đất đứng ngoài quan sát chiến. Vuốt cằm nói, Cynthia Gachom, phối chiêu cũng là song đao, còn Gothitelle, không hát diệt ca. Trực tiếp dùng Thunderbolt mãng mặt. Miệng kiệt tương đương, Jenga vừa kinh lịch một trận gian khổ đối chiến. Đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ uống lấy băng Coca. Victini tung bay ở Lục Dã bên cạnh. Mục hiện ánh sáng, cùng nhau xem thi đấu. Đầu mèo tương đương, Sylveon nằm sấp ở trên ghế salon. Xanh thẳm con mắt nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng man. Tozerpi đang ngồi ở màn hình tinh thể lỏng trước chơi game. Bên cạnh còn bày biện bình lớn Coca-Cola cùng khoai tây chiên. Biểu y tương đương. Siphet ngay tại điều hòa không khí hạ ngủ gật. Blastoise đang hít đất. À cây nai uể oải nhe răng. Jupiter lỗ thủng bên trong hai cái mắt to. Cùng lục dã đối mặt. Nháy nháy mắt. Lục dã. Nhà ta Jupiter còn rất ngoan. Thùng thùng. Cái này. Bao xương có người gõ cửa. Nhân viên công tác biểu thị. Order quán quân mời tiến đến đàm luận cụ thể suất tràng phí dùng. Lục dã đã đáp ứng về sau. Đứng tại cửa sổ sát đất lại quan sát một hồi. Cynthia cùng Caitlin chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Gachom, Cynthia nói. Dragon Rush, long thần lao xuống. Người xem ngưỡng vọng sân bãi trên không. Mắt lộ ra rung động. Gachom giống như phun ra chiến cơ. Từ không trung đáp xuống. Toàn thân phun trào màu tím sậm long ảnh. Một chiêu này hiển nhiên có lưu dư lực. Cùng vừa rồi Jenga thu tay lại ăn mộng không có sai biệt. Khói bụi tán đi về sau. Vừa vặn đi vào 10 phút kết thúc thời gian. Song phương thi đấu biểu diễn lấy chiến bình chấm dứt. Khán giả chưa phát giác Minh Lịch nói một câu xúc động cùng tiếng vỗ tay. Đắm chìm ở chiến đấu nghe nhìn Thịnh Yến. Mà vừa ý chỉ riêng độc đáo nhà huấn luyện mà nói. Trận này tiết tấu của chiến đấu. Quả thực là, lục lão sư versus Under, phục khắc. Caitlin nhìn thấy thu tay lại Cynthia. Đáy lòng có chút cảm giác khó chịu. Cho nên, tình lữ ở giữa, là sẽ càng ngày càng giống nhau sao? Táp, trận quán bên trong ương bồn bạc giấy lên hỏa diễm. Tại hai trận thi đấu biểu diễn kết thúc về sau. Biểu tượng thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén chính thức khai hỏa. Anova địa phương thánh hỏa đến từ Vokarona, đủ để hiển lộ rõ ràng Vokarona tại Anova nhân dân trong suy nghĩ địa vị. Sau đó, sân bãi đứng lặng màn hình lớn sáng lên phân tổ. Tuyển thủ dự thi nhóm trên điện thoại di động thống nhất nhận được đối chiến tin tức. Iris muốn hướng Anova hiện ra tiếp nhận quán quân quyết tâm. Satoshi khao khát cối viên đại hội trước chuẩn bị chiến đấu. Wally muốn hướng lục lão sư chứng minh tự thân trưởng thành. Ôm ấp khác biệt tín niệm. Ôn mắt cá chết liếc nhìn một mặt vui sướng Chip. Nhìn đến chúng ta tại thủ trận liền đụng phải. Chip lung lay điện thoại. Tuét miệng nói. Ta thật đúng là may mắn đâu. Ôn có chút buồn bực. Gia hỏa này. Vẫn luôn như thế dũng sao. Được rồi. Đợi chút nữa thấy rõ ràng. Ôn ánh mắt lẫm liệt. Ta cùng Satoshi không giống. Ta mang tất cả đều là đội viên cũ. Sao sao bên trong phòng tiếp khách. Lục dã tại ghế sofa ngồi xuống. Dựng lấy tay dựa. Ngắm nhìn bốn phía bầy biện. Tủ bát bầy ra tượng bùn tiểu nhân tượng bùn. Lò sưởi trong tường giống như là Dark Manhattan tạo hình. Tự tay đan thảm cùng Under dân tộc phục sức nguồn gốc từ một mạch. Đen trắng quán quân Under nguyên hình là châu Mỹ dân bản địa. Cho đến ngày nay, Anova còn có mặt đất chi dân chờ cổ lão dân tộc. Khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, tạo thành Anova cổ lão cùng hiện đại cùng tồn tại cảnh tượng. Phát triển kỹ nghệ lại thôi sinh ô nhiễm môi trường. Nhân khẩu bạo tác, Pokemon thụ ức hiếp chờ đại lượng vấn đề. Ăn rác rưởi mà sống phá phá túi. Cùng nhân loại lẫn nhau y tồn vận chuyển tiểu tượng. Nghe nói sẽ đi săn nhân loại béo đô đô. Plasma đội lý niệm, ngay tại xã hội kẽ hở ở giữa theo thời thế mà sinh. Theo quy thủ cựu, cự tuyệt sử dụng Pokemon gửi lại hệ thống Under. Không thể nào tiếp thu được xã hội biến đổi. Đắm chìm trong cộng tác qua đời bi thương. Tiếp theo nhường ra Anova vị trí quán quân. Mà Iris biểu tượng sức sống. Một vị sử thượng trẻ tuổi nhất quán quân. Từ Under trong tay nhận lấy truyền thừa. Cái này tức là chân thực cùng lý tưởng cùng tồn tại. Anova cũng là đen trắng Pokemon Black. Y2 được tôn sùng là thần tác nguyên nhân. Trở lên, đều là lục lão sư nói bừa. Anova quán quân là ai không quan trọng. Mấu chốt ở chỗ xuất tràng phí. Lục dã, những này vật phẩm trang sức rất có Anova phong cách dân tộc A, đều là ta tại lữ hành quá trình. Bên trong, mang về một chút đồ chơi nhỏ. Under ngồi tại ghế sofa, cười nói, có thể đem Pokemon thả ra Pokebo, không có quan hệ, miệng kiệt, Jenga dẫn đầu từ Pokebo nhảy ra, lấy, Surplus, Thủy Tiên dược, tư thế rơi vào lục dã cái bóng, không có nổi lên nửa điểm bọt nước. Lập tức là ánh mắt sắc bén xia phét, nhìn thấy lão già họm hẹp Onder, lập tức không hứng lắm, trở về đi ngươi. Lục dã thu hồi xia phét, cái khác lũ tiểu gia hỏa không có ra cầu hứng thú. Onder nhìn chăm chú tự do hành động Jenga, trầm ngâm nói, ta biết một tên, hắn rất chán ghét Pokebo. Lý tưởng là giải phóng trên đời hết thảy Pokemon, để bọn hắn thoát ly Pokebo trói buộc. N thật sao? Lục dã cười nói, ta cùng hắn tán gẫu qua. Hắn là cái cực kỳ học sinh ưu tú. Onder hơi kinh ngạc, lục lão sư vậy mà có thể thuyết phục như thế cố chấp N. Không có truy đến cùng cười cười. Chắc hẳn, đây chính là hắn được xưng là lão sư nguyên nhân đi. Vậy ngài đối Pokebo thái độ như thế nào? Lục dã nói, ta nha, cũng không quá chú ý cái này. Onder gãi gãi giơ giấy bẩn thỉu tóc đỏ. Bất quá ta không cần tinh linh gửi hệ thống. Đem mình Pokemon, gửi vào kia cái gì? Gọi máy tính bên trong. Có chút lạnh như băng cảm giác. Ngài cũng không cần cái khác thiết bị điện tử. Lục dã kinh ngạc nói. Không cần cũng không có quan hệ gì nha. Onder ôm cánh tay cười nói. Liên lạc liền dùng thư phương thức. Pido sẽ đem tin tức truyền lại đến Anova mỗi một cái góc. Tiểu lạc đồng học nhịn không được sững sờ. Tất tất, không thể lý giải. Lạc bầy, cái này liền là mọi người thường nói Rotom sao? Onder giống dò xét sinh vật ngoài hành tinh bàn nhìn về phía Rotom. Ta đối cái này không hiểu nhiều. Bất quá, xem ra sử dụng cực kỳ phiền phức. Kỳ thật đều là ta tại nghiền ép tiểu lạc đồng học. Không có chút nào phiền phức. Quan niệm cũng không phải là một sớm một chiều cải biến. Lục dã nói, ta cũng không thường dùng tinh linh gửi hệ thống. Bất quá phổ thông nhà huấn luyện nhóm. Không có tiến sĩ có thể thay ủy trị Pokemon. Tạm tồn đến trong máy vi tính cũng không gì không thể. Onder đột nhiên nghiêm túc. Nói, đây chính là ta thường nói. Nếu như không có chiếu cố tốt Pokemon lòng tin, cũng không cần đi thu phục bọn chúng. Liên minh quy định nhà huấn luyện nhiều nhất mang theo 6 viên Pokebo, cũng là từ Pokemon cảm thụ xuất phát lại nhiều khả năng liền chiếu cố không tới. Onder nói, nếu như có thể chiếu cố tới, như vậy dẫn hắn cái hơn 10 cái cũng không thành vấn đề. Lục dã cảm khái gật đầu, cùng trò chơi khác biệt, Pokemon cũng không phải là lạnh như băng số liệu, nhét vào trong máy vi tính liền có thể mặc kệ. Trong hiện thực Pokemon, thu phục nhất định phải đối với nó phụ trách, mang theo trên người, hoặc là cất đặt đình viện. Máy tính chỉ có thể làm tạm tồn trạm trung truyền. Thử nghĩ Pokemon một mực bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời Pokebo bên trong. Coi như nội bộ điều kiện lại xa hoa, cũng sẽ có cỗ cảm giác âm trầm. Lục dã vô ý thức mắt nhìn Onder. Onder trên cổ treo nguyên một xuyên Pokebo. Bên trong đều là hắn Pokemon. Sâu này Pokebo, ngoại trừ có thể cùng đồng bạn thân mật hơn bên ngoài. Đánh giã đấu lúc cũng dùng tốt phi thường. Quăng ra, ném ra tầm 10 con Pokemon. Ai dùng người nấy biết. Thật có lỗi, không cẩn thận liền cho tới để lời nói với người xa lạ. Onder nói, trở lại chuyện chính, liên quan tới lệ phí di chuyển của ngài dùng. Miệng kiệt, Omega. Jenga như phía sau linh bàn bồng bềnh ghế sofa về sau. Hai mắt quang mang bắn về phía Onder. Lục dã khoát tay. Ai? Không cần đâu. Tiện tay mà thôi. Onder, người còn kém đem, nhanh nhét vào ta trong túi, viết lên mặt A. Onder đứng dậy, đi đến tủ bát kéo ra ngăn kéo. Lấy ra bên trong hộp nhỏ. Đầu mèo tương đương. Victini giải trừ, ẩn thân. Nhạy cảm ngửi được năng lượng ba động. Lục dã nâng lên nụ cười đột nhiên cứng đờ. Tình huống không thích hợp. Nơi này đầu trang là cái gì? Cũng không thể là hai viên bồ câu trứng kim cương. Ta nghe nói, nắm giữ mega tiến hóa nhà huấn luyện nhóm, phổ biến bắt đầu nghiên cứu Z chiêu thức. Onder mở ra hộp, cảm khái nói, nhưng ta đã qua lại nghiên cứu mới kỹ xảo niên kỷ. Ta có thể làm. chỉ còn lại tìm tới thích hợp người tiếp nhận, cũng đem quán quân truyền xuống tiếp. Onder lắc đầu, nói, Lục lão sư, đây là hai viên Z Crystal, theo thứ tự là lửa Z cùng trùng Z, ở trên thị trường cũng có thể bán được giá cao, hay là, có thể lưu lại mình sử dụng. Onder nói, tin tưởng sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, thật đúng là hai viên kim cương. Lục Dã ánh mắt phức tạp, hai viên sáng long lanh Z Crystal, phân biệt lưu chuyển hỏa diễm đường vân cùng sâu thẳm cho rơm dạ sắc. Lục lão sư trước đây đã thu hoạch một viên đồng dạng Z, có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được đồng nguyên năng lượng ba động. Chỉ là vô luận là cái gì Z, đều là muốn nhảy giới múa. Người cái lão già họm hẹm xấu tích cực kỳ, còn nói cái gì không muốn nghiên cứu Z chiêu thức. Ta nhìn ngươi rõ ràng là trốn qua một kiếp. Bất quá, Onder một câu, để Lục lão sư vì đó đả động. Z Crystal cực kỳ khan hiếm. Thông qua hòn đảo thí luyện, nhà huấn luyện cũng không có khả năng đem Z Crystal bán ra. Chỉ có một chút nương theo thiên nhiên khoáng thạch sản xuất ác Z, phi hành Z các loại, sẽ ở trên thị trường lưu thông. Nhưng vẫn như cũ có giá khó cầu. Mình không cần, cũng có thể giữ lại, thậm chí làm cho các học sinh khích lệ. Cuối cùng, vẫn là cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Lục Dã yên lặng mở ra hệ thống, ngóng nhìn thanh tiến độ. Huy chương thu thập, 6/8, nhiệm vụ ban thưởng, quang huy thạch, chỉ cần không hiểu khóa quang huy thạch, cho dù tập hợp đủ 18 khỏa, chọn vẹn Z Crystal, cũng vấn đề không lớn. Miệng kiệt tương đương. Jenga tùy tiện tiếp nhận hộp, nhe răng cười một tiếng. Cái này hai viên tảng đá, về ta rồi tương đương. Lục lão sư còn tại cân nhắc lợi hại. Dư quang nhìn thấy tay mắt lanh lẹ Jenga, hơi sững sờ. Người đối nhà huấn luyện sự tình, so ta trả hết tâm. Nhìn thấy ràng buộc thâm hậu nhà huấn luyện cùng cộng tác, nhận Z Crystal, Onder thở dài một hơi, cười nói, Cynthia quán quân xuất tràng phí, ta sẽ lại mời người cùng nàng thương thảo. Còn có một việc, chính là ta cá nhân nghi vấn. Onder trầm ngâm một lát, nói, ngài cảm thấy, Iris đứa nhỏ này như thế nào? Lục Dã ý thức được đây là Onder tại định đoạt kế nhiệm quán quân nhân tuyển. Phẩm tính yêu lương hài tử, cho dù còn có chút lỗ mãng, nhưng so Satoshi muốn thành thục rất nhiều. Lục Dã nói, khả năng Anova là Iris điểm xuất phát, mà không phải Satoshi điểm xuất phát. Ta minh bạch, Onder ánh mắt lấp lóe. Lục Dã, tóm lại, tại giới này giải thi đấu bên trên, chờ mong bọn hắn chói sáng biểu hiện đi. Sao thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén, đấu vòng loại phân tổ. Ôn tuyển thủ Electivire đã liên tục đánh bại chip tuyển thủ hai con Pokemon. Giải thích âm thanh quanh quẩn đang đối chiến sân bãi. Chip sắc mặt khó xử, nắm lấy một viên cuối cùng Pokebo ngón tay trắng bệch, nhìn về phía sân bãi trên hai mắt bể nghẽ, khiêu khích bàn ôm lấy ngón tay Electivire. Chip chép miệng một tiếng, gia hỏa này, là chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng là liên tục hai lần chiến thắng Satoshi, theo lý sẽ không thua bại tướng dưới tay Satoshi. Thế nhưng là, Chip cắn chặt hàm răng, cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Gia hỏa này Electivire, vì sao lại mạnh như vậy? Phạm vào ngạo mạn chi tội Chip, chưa minh bạch Pikachu tại sao là thần. Dùng Snivy đánh bại diễn kịch Pikachu, Chip liền lộ ra khinh thường cười. Loại này ngạo mạn nhà huấn luyện chú định đi không dài xa. Kỳ thật Pi thần không phải đánh không lại Snivy, là sẽ đối với Togepi loại hình manh bé con Pokemon nhường. Chip không rõ Pi thần dụng tâm lương khổ, chả lấy này mỉa mai Satoshi, cổ vũ mù quáng cùng ngạo mạn khí diễm. Pikachu cũng không tự mình ra mặt, mà hứa lấy Pon Electivire làm nó người phát ngôn. Đây là thần nhân từ. Electivire, sử dụng lôi quang trường. Pon A tiếng nói, sáng chói điện quang ở đây dâng lên. Electivire phần lưng điện khí động cơ giao thoa điện quang, bằng tốc độ kinh người phóng tới chip quân chủ rắn. Bành, tại chip thảm đạm sắc mặt bên trong, Electivire lôi quang trưởng phá vỡ Leap Blade phong bạo, ngang nhiên bổ trúng quân chủ rắn thân thể. Xì xì, điện quang lấp lánh lại tán đi. Quân chủ thân rắn thân thể cháy đen nằm xuống đất, đã nổi lên vòng vòng mắt. Chip giật giật bờ môi, vẫn chưa rõ ràng chênh lệch của song phương. Tại sao lại to lớn như thế? Trọng tài huy động cờ xí. Người thắng, Ôn tuyển thủ. Hai bên khán giả xì xào bàn tán. Thế này thì quá mức rồi. 5 phút đồng hồ, đánh cái 3-0. T, quả thực là thảm án. Ôn đỉnh lấy mắt cá chết, hai tay đút túi, trước người đứng lặng hung hãn Electivire. Quá yếu, chấm ngoặc kép, Ôn âm thanh lạnh lùng nói. So với con kia Infernape, ngươi còn kém rất xa. Ách, chấm ngoặc kép, Chip cắn chặt hàm răng, nhìn về phía Ôn bóng lưng. Hô, uy, có thể nói cho ta, sư phụ của ngươi hoặc là thần tượng là ai chăng? Chip cảm thấy có cần phải thoát phấn Under quán quân. Đuổi theo người mạnh hơn. Ôn bước chân dừng lại, cũng không trả lời rời khỏi sân bãi. Ở bên xem thi đấu Satoshi, kinh ngạc nói, Pikachu, Ôn tên kia, trở nên thật là lợi hại. Pikaza, chấm ngoặc kép, Pikachu bất đắc dĩ thở dài. Iris nhả rãnh nói, rõ ràng là ngươi trở nên yếu đi. Cái gì a? Lịch luyện mới đội ngũ cũng là tu hành một vòng. Satoshi tranh luận nói, đây là lục lão sư dạy ta. Ngoặc kép chấm chấm, người thắng, Uli tuyển thủ. Uli xoa xoa che kín thấm mồ hôi tóc lục, nhìn về phía về nhìn đến Galet, dùng sức gật đầu. Sau trận đấu phỏng vấn khâu, người chủ trì nói, Uli tuyển thủ, xin hỏi có thể chia sẻ ngươi thủ trận 3, không nhẹ nhõm thủ thắng tâm đắc sao? Uli hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói, nạp, đầy đủ tin cậy ngươi Pokemon, tại tình cảm cơ sở bên trên, gia nhập đối chiến yếu tố, tỉ như sóng điện từ, hấp thụ quyền, thuật thôi miên. Nhìn về phía thuộc như lòng bàn tay Wally, người chủ trì ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn đến ngươi đối chiến thuật có rất đầy đủ hiểu rõ. Wally dùng sức gật đầu, đáy mắt lấp lóe sáng ngời. Đây đều là lục lão sư dạy ta. Ngoặc kép chấm chấm, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.